Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2200, nửa điên Lưu Diệp. Tôn Sách đương nhiên không thể để cho Viên Diệu đi trung quân làm ngũ trưởng. Hắn thương lượng với Viên Diệu về sau, an bài hắn đến trung quân làm tư mã, hiệp trợ xử lý sự vụ đồng thời quen thuộc hành quân tác chiến quá trình. Viên Diệu tương lai hội độc lĩnh một bộ, lại có Viên gia bộ hạ cũ, hắn không cần theo phổ thông một tốt bắt đầu làm lên. Thậm chí đích thân tới một đường chém giết cơ hội cũng không nhiều. Theo phổ thông một tốt làm lên cũng không có ý nghĩa gì. Cùng tin tưởng hắn tập võ là vì ra trận chém giết, không bằng tin tưởng hắn là vì phản kháng bạo lực gia đình tới càng hợp lý. Đương nhiên, sự thực là cả hai đều không phải là. Viên Diệu tìm tới Hứa Chử, Điển Vi thỉnh giáo võ nghệ cũng là biểu thị hắn muốn tòng quân. Dù sao hắn đáp ứng ban đầu qua Viên Quyền, lấy thiên hạ sau hội phong Viên Diệu là vua. Bây giờ tuy nhiên còn không có bình định thiên hạ, lại đã thấy ánh rạng đông, Viên Diệu sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng là hợp tình lý sự tình. Viên Diệu tâm nguyện được đền bù, tâm tình thật tốt đồng thời lại có chút hổ thẹn. Hắn xoa xoa tay, tỷ phu, hiện tại sách việc này, thực tại không nên, ta cũng là, không có cách, lỗ tai này đều bị bạc đi. Muốn ta nói à, tỷ phu ngươi dụng tâm là tốt, cũng là đi được quá mau. Vẫn là thánh nhân nói đúng, nữ tử này liền không thể quá nuông chiều. Xa chi tắc oán niệm, gần chi tắc kiêu ngạo. Tôn Sách buồn cười, tâm tình không hiểu buông lỏng rất nhiều. Từ khi nạp Lữ Tiểu Hoàn làm thiếp về sau, Viên Diệu bản tính dần dần lộ ra. Càng xem càng nhìn hắn cái kia đáng chết lão cha Viên Công Lộ, vậy ngươi thử nói xem, bây giờ nên làm gì? Cái này còn không dễ làm. Viên Diệu bưng lên trên bàn chén trà uống một miệng lớn, vỗ đùi, mặt mày hớn hở, muốn ta nói. Thừa dịp hiện tại triều đình cùng trong quân còn không có nữ tử chủ sự, hết thảy đều còn kịp. Các nàng hiện tại cũng chính là có thể làm việc, kiếm tiền, có thể nuôi sống chính mình, có thể là không thể làm quan, không thể lập công phong tước. Cuối cùng không có cách nào cùng nam tử đánh đồng. Đối với người bình thường tới nói, phu thê bình đẳng không bình đẳng dù sao quan hệ không lớn. Có quan tước người còn có thể làm nhà làm chủ, trừ phi bọn họ không cầu phát triển. Đối bọn hắn tới nói, đây cũng là một cái khích lệ, không cố gắng làm quan, tác chiến, trong nhà liền không có địa vị, đúng hay không? Tôn Sách gật đầu phụ họa, bá Dương, ngươi chủ ý này không tệ, đáng giá cân nhắc, ha ha, tỷ phu không ngại ta nhiều chuyện liền tốt, thực đây. Nghĩ như vậy không ít người, chỉ là không ai dám nói, đều chờ đợi người khác ra mặt, muốn ta nói, cái này không thể được, đều nghĩ như vậy, còn thế nào bỏ cũ lập mới? Tỷ phu nếu là giống như bọn họ, không dám vì thiên hạ trước, lại từ đâu tới tân chính, từ đâu tới hôm nay đại hảo cục diện, cho nên nói, đời này người cũng là bảo thủ nhiều, dám làm dám chịu thiếu. Chỉ có tỷ phu dạng này anh hùng mới có thể làm ra một phen sự nghiệp. Ta tuy nhiên đức mỏng có thể cạn, không kịp tỷ phu vạn nhất, lại khâm phục tỷ phu phần này dũng. Dũng, ngay tại Tôn Sách nhìn soi mói, hoa chân múa tay, dõng dạc Viên Diệu đột nhiên sắc mặt thay đổi. Thanh âm càng ngày càng thấp, động tác càng ngày càng nhỏ, bất chi bất giác khôi phục ngồi nghiêm chỉnh. Cẩn thận chặt chẽ kính cẩn nghe theo tư thái. Tôn Sách hơi kinh ngạc, hơi hơi quay đầu, gặp cách đó không xa Vương hậu Viên Hành lâu thuyền phía trên nhiều mấy cái nữ tử. Tóc mây áo ảnh, chuyện trò vui vẻ, bị như chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa là Viên Hành. Đứng tại bên người nàng là Viên Quyền cùng Tạ Hiến Anh. Tôn Sách nhìn sang thời điểm, Viên Quyền vừa quay mặt đi. Tạ Hiến Anh vẫn còn nhìn lấy bên này, gặp Tôn Sách quay đầu, cái này mới thu hồi ánh mắt. Tôn Sách nín cười, khẽ thở dài. Bá Dương, vốn cho rằng ngươi là đầu hán tử, không nghĩ tới ngươi cũng là ngoài mạnh trong yếu. Chỉ có bề ngoài a. Viên Diệu vẻ mặt cầu xin, đại vương, thần ngày nào có thể lên đảm nhiệm. Qua ấy ngày phát bổng lộc, có thể có thần a. Tôn Sách thu hồi ánh mắt, gặp Tuân Úc dẫn một người chính đi tới. Nhân tiện nói, hiện tại liền đi đưa tin a. Hôm nay coi như giá trị, tính ngươi đi làm, tăng ca còn có trợ cấp có thể cầm. Viên Diệu rất vui vẻ, hứng thú bừng bừng đi. Hắn vừa mới đi xuống, Tuân Úc liền đi tới, khom người thi lễ. Đại vương, thần đem Lưu Diệp mang đến. Tôn Sách đứng dậy, đi đến trước lan can, thò người ra nhìn xuống phía dưới liếc một chút. Lưu Diệp quần áo chỉnh tề, đứng thẳng như trúc, thế nhưng là thần sắc không đúng lắm, bỗng nhiên ngốc trệ, bỗng nhiên kích động, đều khiến người cảm thấy có chút vui buồn thất thường. Tôn Sách nhíu nhíu mày, hắn không có sao chứ? Tuân Úp cười khổ, thấp giọng đem Lưu Diệp tình huống nói một lần. Tôn Sách nhất thời cảnh giác lên, Lưu Diệp thế mà trong bóng tối điều tra ta, còn tra được Chu Kiến Bình. Hắn phía dưới thời gian lâu như vậy, ta có thể một chút tin tức đều chưa lấy được. Quách gia biết không? Mời Lưu Quân tới. Tôn Sách phân phó Hạ Đạt đi xuống mời Lưu Diệp. Mượn cơ hội này, hắn hỏi, Tuân Quân như thế nào xem thiên mệnh? Tuân Úc đánh giá Tôn Sách, cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói ra. Thần cảm thấy Lưu Diệp nói có chút đạo lý. Đại vương mặc dù không tin thiên mệnh, lại gánh vác lấy thiên mệnh, làm nỗ lực gây nên vương nghiệp, xây thái bình, chớ phụ trời xanh phó thác. Tôn Sách đuôi lông mày gảy nhẹ, có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Lưu Diệp theo Hạ Đạt đi tới, đứng tại đầu bậc thang, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Sách, gương mặt tố chất thần kinh quất hai lần. Tôn Sách xem xét thì cười, cảnh tượng này quá nhìn quen mắt, kiếp trước sinh hoạt tiết tấu nhanh, áp lực lớn, không ít người đều có dạng này mau bệnh, đặc biệt tiểu học sinh là nhất, không nghĩ tới Lưu Diệp cũng sẽ như thế. Tôn Sách mỉm cười nhìn lấy Lưu Diệp, cũng không nói chuyện, tùy ý Lưu Diệp nhìn hắn chằm chằm. Lưu Diệp cứng cổ, nhìn hơn nửa ngày, mới chậm rãi thu hồi nhãn thần, lộ ra mấy phần mê mang. Tuân Úc ở một bên nhìn lấy, hai tay khép tại trong tay áo, bất chi bất giác nắm chặt. Lưu Diệp là hắn ngày cũ đồng liêu, hiện tại lại là bộ dáng này. Tới có phải hay không phù hợp, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhìn ra cái gì không có. Tôn Sách mời Tuân Úc, Lưu Diệp vào chỗ, hỏi, Lưu Diệp ngoẹo đầu, tự mình xuất thần, chờ một lúc, lắc đầu, Diệp không phải thầy tướng số, nhìn không ra đại vương tướng mệnh, bất quá đại vương thần thổi phồng xong, da thịt ôn nhuận có ánh sáng. Âm thanh có kim thanh ngọc trấn chi chất, chắc là dưỡng sinh đúng phương pháp, không ẩn tật có thể nói. Ánh mắt mặc dù mang theo u buồn, nhưng không mất thư thái. Cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ, không đủ ảnh hưởng đại cục. Cho nên, Diệp không nghĩ ra cái gọi là tiểu ếch đến tột cùng nên ở nơi nào. Tôn Sách nhịn không được cười. Lên, vậy ngươi thử nói xem. Cái này khiến cô u buồn việc nhỏ lại là có chuyện gì? Việc nhỏ nhưng là nhiều. Lưu Diệp bất chi bất giác bình tĩnh trở lại, khôi phục mấy phần thong dong, hướng gần bên nói. Có vạn kim phường sự tình, hướng xa một chút nói. Ích Châu, Ký Châu đều có chút phiền phức, lại hướng nơi xa nói. Giao Châu lúc nào cũng có thể xuất hiện dị biến, lại hướng nơi xa nói. Lưu Diệp lần nữa mở mắt ra, đánh giá Tôn Sách, một bên khóe miệng gảy nhẹ, có mấy phần đắc ý, đại vương muốn độc chiếm thiên hạ, nhưng lại không tin thiên mệnh, dùng cái gì phục người. Tôn Sách ánh mắt lóe hai lần, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, cái này một đầu cuối cùng thật là hắn gần nhất đang suy nghĩ một vấn đề. Không nghĩ tới bị Lưu Diệp một câu nói toạc ra. Thực nói đến, đây cũng không phải là bí mật gì. Bên cạnh hắn đại thần, mưu sĩ cũng đang suy nghĩ sự kiện này. Chỉ là không có phù hợp phương pháp giải quyết trước đó. Bọn họ quyết định tạm thời gác lại. Ngược lại là Lưu Diệp cái này nửa điên cao thủ không quan tâm. Ở trước mặt nói thẳng, chờ một lúc, Tôn Sách cười, hắn quay đầu nhìn về phía Tuân Úc, cái này nhiệm vụ. Ta đã giao cho Tuân Đại Phu, ta tin tưởng hắn có thể giải quyết, cho nên không cần vì thế tâm lo. Tuân Úc có chút miễn cưỡng cười cười, không có lên tiếng âm thanh, Lưu Diệp mặt lại quất một chút. Ánh mắt bên trong nhiều mấy phần nôn nóng. Hắn xoắn suýt một hồi. Lại nói, Diệp theo Tuân Quân đến. Chỉ có một chuyện, xác nhận đại vương phải chăng thụ thiên chi mệnh. Như đại vương có thể giải Diệp trong lòng chi nghi ngờ. Diệp vô cùng cảm kích. Chết cũng không tiếc. Tôn Sách cười ra tiếng. Giơ tay lên, khí định thần nhàn đánh giá tu bổ bóng loáng móng tay. Người là thua đến không phục a. Lưu Diệp mặt liên tiếp quất hai lần, theo nhấp quá chặt chẽ bờ môi bên trong gạt ra một chữ. Đúng, ta rất nguyện ý để ngươi cùng thúc cùng một dạng, chết cũng không tiếc, rất đáng tiếc, ta cũng không biết chính mình có phải hay không phụ có thiên mệnh. Có lẽ không có, cái này muốn nhìn ngươi nói thế nào, là anh hùng tạo thời thế. Vẫn là thời thế tạo anh hùng. Đại vương thấy thế nào? Tôn Sách bị Lưu Diệp đánh gãy, có chút tức giận. Cái này người điên cũng là người điên, không thể lẽ thường mà tính. Không hề có chút kính nể nào, câu câu thẳng đến muốn hại. Người cái này khiến ta làm sao đáp? Ta cũng không biết a. Lão thiên để cho ta xuyên qua tới, là ngẫu nhiên sai lầm vẫn là cố ý gây nên? Nếu như là cố ý gây nên, cái kia lão nhân gia ông ta vì cái gì không chọn một tinh thông chính trị học, có nắm quyền kinh nghiệm người trong nghề, nhất định phải chọn ta một cái gà mờ. Nếu như là ngẫu nhiên sai lầm, chẳng phải là nói cái gọi là thiên mệnh cũng chính là nói đùa. Đối mặt với Lưu Hoa hùng hổ dọa người ánh mắt, Tôn Sách cân nhắc nửa ngày, vẫn là chỉ có thể buông buông tay. Không biết, không biết. Lưu Diệp vươn người đứng dậy, có chút tức hổn hển, thanh âm cũng lớn, ngươi làm sao có thể ngay cả điều này cũng không biết? Ta vẫn còn không biết rõ. Tôn Sách cười ra tiếng, biết cũng là biết, không biết là không biết. Ngươi biết, ta Sách thiếu, đối với mấy cái này huyền học nghĩ phân biệt không quá am hiểu. Nếu là ngươi muốn thảo luận một số thiên văn địa lý, ta ngược lại là có biết một hai, nhân tâm khó dò, ta biết thật không nhiều, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Lưu Diệp nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Tôn Sách rất thản nhiên, hắn theo Tôn Sách trong mắt nhìn không ra sơ hở gì. Tuân Úc âm thầm buông lỏng một hơi, tuy nhiên cái này cục diện không tại hắn trong dự liệu. Mà lại Tôn Sách cũng không có biểu lộ ra thu nhận Lưu Diệp ý tứ. Nhưng Tôn Sách không có bởi vì Lưu Diệp thất lễ mà nổi giận. Đây là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Đúng, có một việc, ta ngược lại là muốn hỏi một chút các ngươi. Tôn Sách ngồi xuống, Lưu Thị Tôn Thất tề tụ trường. An, tổng cộng có bao nhiêu người? Ai là người đứng đầu? Tuân Úc cùng Lưu Diệp lẫn nhau nhìn xem. Lưu Diệp nói ra, trong tông thất, lấy Trần Vương lớn tuổi, lại từng vì bệ hạ, tiên đế bán sư, uy tín lớn nhất lấy, coi là người đứng đầu. Bất quá tiên đế dùng tốt người trẻ tuổi, đề bạt không ít tôn thất đến trong quân nhận chức. Trong tay có binh, Trần Vương tuy có hiệu lệnh, chưa hẳn có thể để bọn hắn cúi đầu nghe lệnh. Nghĩ kỹ lại, trong tông thất không biết tự lượng sức mình rất nhiều người. Có thể được nhiều người ủng hộ người còn thật không có. Tôn Sách gật gật đầu. Tình huống này cùng Dương Tu phân tích nhất trí. Lưu Hiệp di chiếu đã công bố, nhưng người nào kế vị đến bây giờ còn không có bình tĩnh. Có thể thấy được lốm đốm. Hoàng Trường Tử tuy có di chiếu, nhưng quá tuổi nhỏ, không cách nào nắm quyền. Kế vị sau tất nhiên hình thành họ ngoại cầm quyền cũ triệt. Mà Nằm Thị lại là tiêu chuẩn quan đông thế gia. Bởi vậy đã không chiếm được quan đông lão thần chống đỡ. Cũng không chiếm được quan tây tân duệ chống đỡ. Không giải quyết được, cứ việc Dương Tu cực lực hòa giải. Vẫn là không thể toại nguyện đem đại hoàng tử đẩy lên đế vị. Trưởng khống quan trung, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?